Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202. Chương 202. Ca Vương. Phát sóng thứ 6, một tuần bên trong cái cuối cùng thời gian làm việc. Có người nói thế giới này có người từng làm điều tra. Nói một tuần ở trong người thích nhất chính là ngày nào đó. Thứ 7 là hoàn toàn xứng đáng số 1. Nhưng lựa chọn thứ 6 so với lựa chọn chủ nhật còn nhiều hơn một chút. Hỏi nguyên nhân, rất nhiều người đều nói ngày đó trạng thái so với chủ nhật còn phải buông lỏng. Vì lẽ đó, rất nhiều người đều đang chờ mong thứ 6 đến. Bởi vì vào ngày này qua đi, mặt sau 2 ngày đều là ngày nghỉ. Chỉ là ngẫm lại, trong lòng đều đắc ý. Hiện tại, mọi người chờ mong thứ 6 lý do lại thêm một người. Che mặt ca vương, rốt cục đến, che mặt ca vương, bá ra ngày, từ sáng sớm bắt đầu. Trên internet liên quan với này đương tiết mục nghị luận lại bắt đầu tăng lên. 6 thủ mới ca cùng 25 triệu một kỳ hồi hộp sâu sắc câu dẫn mỗi người. Hơn nữa kinh thành vệ thị mấy ngày nay đánh túi bụi quảng cáo. Mặc kệ là phổ thông khán giả vẫn là nghiệp nội nhân sĩ, đều đang chờ mong này đương tiết mục đến. Tất cả mọi người đều rất muốn nhìn một chút. Này đương bị thổi phồng đến có thể lên trời xuống đất tiết mục đến cùng là cái gì dáng dấp. Nó có thể hay không được một xứng đáng những này độ quan tâm thành tích. Đương nhiên, cũng không có thiếu người đang đợi xem Trương Dương chuyện cười. Nếu như này một kỳ tỷ lệ người xem không có phá 3. Chuyện đó nhưng là chơi vui. Thế tạo đến lớn như vậy. Hơn nữa có 6 thủ mới ca tọa chấn. Nếu như vậy đều không có cách nào phá 3, mặt sau căn bản không cần lại nghĩ. Làm này đương tiết mục nhân vật trọng yếu, Trương Dương nhưng là thật giống không một chút nào quan tâm. Rất sớm liền đến phòng làm việc coi động họa 7 người tổ thành quả. Động họa tiểu tổ 7 người kinh nghiệm cũng không tính là phong phú. Hơn nữa đại gia là lần thứ nhất hợp tác, muốn đạt đến hiểu ngầm hợp tác mức độ còn cần một chút thời gian. Hơn nữa, này bộ động họa điện ảnh vừa mới vừa cất bước. Rất nhiều chi tiết nhỏ tính đồ vật đều cần hắn tự mình theo vào. Vì lẽ đó hắn cơ hồ đem có thừa thời gian đều đặt ở nơi này. Nhân vật này không đúng. Không phải bộ dáng này. Mặt thoáng lại lâu một chút. Cái này bối cảnh cũng không tệ lắm. Nhưng nhìn quá thô ráp. Còn muốn lại trau chuốt một hồi. Cái này đặc hiệu làm không được. Cái kia trước tiên nhớ kỹ. Trước tiên làm bước kế tiếp. Hết thảy văn kiện các ngươi đều muốn theo ta đánh dấu làm tốt đánh số. Mặt sau biên tập mới sẽ không loạn, sẽ không tới nơi tìm tư liệu sống lãng phí thời gian. Ai có nhận thức phương diện này kinh nghiệm phong phú tiền bối. Quên đi, ta đến nghĩ biện pháp đi. Các ngươi đừng phân tâm. Bận rộn bên trong thời gian là cực nhanh. Bất chi bất giác liền đến lúc tan việc. Trương Dương không có vội vã rời đi, lưu lại tiếp tục sắp xếp mặt sau công tác. Hắn hiện tại xem như là biết động họa chế tác quy trình là xảy ra chuyện gì. Lại cho bọn họ sắp xếp công tác cũng càng thuận buồm xuôi gió. Trương đại ca, uống chén nước, từ Tiểu Nhã âm thanh bỗng nhiên ở phía sau hắn vang lên. Trương Dương tiếp nhận chén nước uống một hơi cạn sạch. Hỏi, muộn như vậy, ngươi làm sao không trả lại được? Khả khả không ở, ta trở lại cũng là một người. Từ Tiểu Nhã đem chén nước cầm về để tốt. Nói rằng, ta có thể hỗ trợ cái gì? Trương Dương tiếp tục bận bịu. Không cần, những này bận bịu ngươi không giúp được. Vẫn là về sớm một chút đi. Quá chậm không an toàn. Từ Tiểu Nhã không tiếp lời. Ngay ở bên cạnh lẳng lặng nhìn hắn. Trong mắt mang theo ý cười nhàn nhạt cùng thấy đủ. 7 giờ tối. Kinh thành vệ thị, từ trên xuống dưới một phái bận rộn, đài trưởng cũng không tan tầm. Không biết tại sao, vào lúc này, hắn lại hơi sốt sắng. Liền chính hắn đều có chút không thể tin được. Hắn cái này tuổi cái này địa vị, lại còn sẽ căng thẳng. Ở văn phòng ngồi một hồi, hắn thực sự ngồi không yên. Đứng dậy hướng dưới lầu đi, chuẩn bị đi các bộ ngành nhìn, hóa giải một chút xôi trào tâm tình. Một đương phá ghi chép tiết mục, hắn thật là có điểm bình tĩnh không tới. Kinh thành Vệ thị có thể hay không đứng ở chúng núi đỉnh tiếu ngạo giang hồ. Liền xem đêm nay, nhìn thấy đài trưởng hạ xuống, các bộ ngành người phụ trách đều đến đón. Chuẩn bị đến thế nào? Đài trưởng hỏi, tất cả chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ thời gian. Những ngành này người phụ trách vẻ mặt cũng đều lộ ra một điểm chờ mong. Giành quán quân A, đây chính là rất dài mặt sự tình. Kinh thành Vệ thị ít năm như vậy, vẫn không có cùng vị trí kia tiếp xúc qua. Đài trưởng, người cảm thấy chúng ta đêm nay tỷ lệ người xem có thể đạt đến bao nhiêu? Có người hỏi, này vẫn đúng là khó nói. Đài trưởng trêu ghẹo nói, có điều, nếu như này kỳ tỷ lệ người xem không đạt tới 4.0%, này đương tiết mục chúng ta thật là có rất lớn khả năng không cần trả tiền. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, này vừa nói, mấy cái người phụ trách đều cười ha ha. Đài trưởng, chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta chẳng phải là nên hy vọng tiết mục này tỷ lệ người xem thấp một chút. Chiều cao cao chỗ tốt, thấp có thấp chỗ tốt, nếu như có thể, đương nhiên là hướng về cao bên trong tranh. Đài trưởng nói rằng, cái kia không chỉ là vinh dự, còn có mặt mũi, quan danh vị trí nhưng là rất hấp dẫn người ta a. Chúng ta là thời điểm đứng đi lên xem một chút. Một vị người phụ trách nói rằng, theo chúng ta được tin tức, cái khác mấy đài truyền hình hai ngày nay đối với mình tống nghệ tiết mục tuyên truyền cường độ cũng gia tăng thật lớn. Trong đó mang quả thai rõ ràng nhất, xem ra bọn họ là chuẩn bị theo chúng ta tập đâm lê đao. Rất bình thường, đài trưởng nói rằng, khoảng thời gian này mang quả thai địa vị không ngừng mà chịu đến khiêu khích. Mấy nhà có năng lực đài truyền hình đều ở mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm. Tháng trước bọn họ ở Thượng Hải Vệ thị trong tay ăn cái thiệt lớn. Thật vất vả chịu đựng được. Bọn họ khẳng định là nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tìm về mặt mũi. Hơn nữa chúng ta hiện đang khiêu chiến bọn họ am hiểu nhất tống nghệ phương hướng. Bọn họ coi như là phát rồ đều là bình thường. Cái này ngược lại cũng đúng. Cho tới bây giờ, một người phụ trách nói rằng, cho đến bây giờ, mang quả thai vẫn không có ở tống nghệ tiết mục trên bị áp chế qua. Bọn họ căng thẳng một chút cũng là có thể thông cảm được. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lam Môi Vệ thị, tin tức qua đi quảng cáo an bài xong sao? Đã an bài xong, vì bác trên cũng nhiều tuyên truyền, không thể để cho kinh thành Vệ thị đem khán giả đều kéo đi rồi. Thật lôi đi chúng ta liền rất khó lại kéo về được. Rõ ràng, tổng giám, cái kia đương tiết mục thật sự có như vậy nói trên internet đến khuếch đại như vậy sao? Như thế nói cho ngươi đi. Nếu như hắn mỗi kỳ tiết mục cũng giống như đệ nhất kỳ như vậy, hết thảy hữu đài đều chỉ có xem phần, nghiền ép trình độ so với lần trước, binh sĩ, còn muốn khuếch đại, không thể nào, chớ suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta hiện tại chỉ cần mục tiêu là trước tiên sống quá đệ nhất kỳ. Che mặt ca vương, đệ nhị kỳ là ra sao còn không biết, nhưng khẳng định không có đệ nhất kỳ khuếch đại như vậy. Chỉ cần tuần này có thể lưu lại khán giả, tuần sau sẽ ung dung một ít. Mang quả thai, phòng họp, tiết mục điều chỉnh tốt sao? Đã điều chỉnh tốt, tìm hai cái hàng hiệu thêm lục một hồi, cũng đã thêm vào, tuần sau tiết mục tiếp tục. Mặt khác, nhiều chế tác một ít có thể gây nên bàn tán sôi nổi đề tài. Rõ ràng, này một tuần chúng ta không tranh nổi, nhưng tận lực đem chênh lệch thu nhỏ lại. Tuần sau mới thật sự là đại chiến. Chúng ta nhất định phải thắng. Nghĩ hết tất cả biện pháp. Rõ ràng, quảng cáo muốn đuổi tới. Hãy cùng tuần này kinh thành Vệ thị như thế. Đánh túi bụi. Mặt khác, tối hôm nay bá ra thời gian sớm 5 phút đồng hồ. Được, Thượng Hải Vệ thị, cùng thường ngày, hầu như là không có khác nhau. Đài trưởng rất sớm tan tầm. Tựa hồ không có cảm thấy đây là một đặc biệt gì tháng ngày. Đài truyền hình một ít đồng nghiệp thỉnh thoảng sẽ nhỏ giọng tụ tập cùng một chỗ nghị luận vài câu. Trong ánh mắt đều mang theo một tia nghi hoặc cùng không rõ. Giữa đài cùng Trương Dương hợp tác đến không phải rất vui vẻ sao? Mặt sau lục gặp mặt hội thời điểm cũng không thấy có cái gì không đúng a. Làm sao này, đương Tiết Mục không có dấu hiệu nào liền chạy đến kinh thành vệ thị đi tới. Ở, che mặt ca vương, truyền ra bán được 25 triệu giá trên trời thời điểm. Bọn họ là khiếp sợ nhất. Nhưng bọn họ khiếp sợ không phải cái giá này, mà là toàn bộ quá trình đều không nhìn thấy Thượng Hải vệ thị bóng dáng. Bọn họ không biết này trung gian đến cùng phát sinh cái gì không muốn người biết sự tình. Bọn họ chỉ biết là, giữa đài bỏ qua một cơ hội thật tốt, xếp hạng cao mấy nhà vệ thị đều ở chuẩn bị chiến. Xếp hạng thấp những đài truyền hình kia thì lại có vẻ rất thản nhiên. Đối với bọn họ tới nói, đây chính là chư cuộc chiến của các vị thần. Bọn họ chỉ có thể phóng tầm mắt nhìn, không có tư cách tham dự. Theo thời gian tới gần, trên Internet âm thanh cũng một làn sóng so với một làn sóng cao. Lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Tốt chờ mong a, đón lấy chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Sáu thủ êm tai mới ca. Ta chờ đợi một tuần. Đối với ta như vậy âm nhạc mê tới nói, đây thực sự là dày vò a, không biết tại sao. Ta đều là cảm thấy này đương Tiết Mục bình quân thu coi muốn đạt đến 3.0% có chút huyền. Liền Tống Nghệ bá chủ mang quả thai đều vẫn không có đạt đến số này theo. Trương Dương có thể làm được. Nhìn liền biết rồi. Lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Một ít nghiệp nội nhân sĩ cũng ở tại bọn hắn trong vòng nhỏ nói. Năng thoải mái. Các ngươi nói Tiết Mục này tỷ lệ người xem có thể có bao nhiêu? Độ quan tâm như thế cao. Hơn nữa có cái kia sáu thủ mới ca ở 3.0% hẳn là không có vấn đề. Ta cảm thấy cũng là số này. Có thể hay không quá thấp. Cao nhất 3.5%. Không thể lại hơn nhiều. Chỉ cần hắn bảo đảm chất lượng, mặt sau khẳng định là kéo dài đi cao. Nhưng bình quân thu coi có thể hay không đạt đến 3.0% còn phải quan sát. Nếu như này kỳ Tiết Mục tỷ lệ người xem không đạt tiêu chuẩn, Trương Dương phía trước tích lũy danh vọng nhưng là mất hết. Khả năng là bởi vì có rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ nhìn hiện trường duyên cớ, những này không dám nữa nói chút không êm tai. Có điều, có mấy người chính là không gặp Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định. Các ngươi liền khiến cho kính nói khoác đi. Đến thời điểm tỷ lệ người xem không đạt tiêu chuẩn, ta xem một chút Trương Dương làm sao cùng những kia quảng cáo thương bàn giao. Ta nhớ tới Mỹ chấp, quả viên thị trường số lượng mấy năm qua vẫn đang ngã xuống. Công ty vẫn nằm ở hao tổn trạng thái. Bọn họ lần này bỏ ra 50 triệu lượng lớn quan danh phí. Nếu như cuối cùng không nhìn thấy hiệu quả, đoán chừng phải muốn đóng cửa. Trương Dương vẫn đang nổ cái gì sáu thủ nguyên sang. Ta vẫn là không tin. Một người như thế nào đi nữa có tài hoa, cũng không thể một lần lấy ra sáu thủ đồng loại hình nguyên sang. Còn không biết có phải là sao chép đây. Vạn nhất là sao chép là tốt rồi nhìn. Hy vọng những kia lên Tiết Mục người không phải hối hận. Như thế một đã bị thị trường vứt bỏ loại hình, bọn họ lại còn thật sự cho rằng có thể gây nên bao lớn tiếng vọng. Đủ loại tiếng bàn luận bay múa đầy trời. Nhưng một đám võng hữu cũng là nhìn ra rơi vào trong sương mù không hiểu ra sao. 8:55, đủ loại quảng cáo bắt đầu xuất hiện ở kinh thành vệ thị trên bình đài. Then chốt là hết thảy khán giả lại cũng đều nhìn ra say sưa ngon lành. Bọn họ thực sự là muốn biết, bỏ ra 200 triệu nhiều đem những này quảng cáo vị mua lại đều có cái nào thổ háo. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.